Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 83, chương ngoại truyện 3 sư tử cự giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tử vùng vằng bỏ đi. Theo sau cô là cự giải. Cự giải thầm trách con gái con đứa gì mà chạy nhanh như thế cơ chứ. Vất vả lắm cự giải ta đây mới đuổi kịp sư tử. Nắm lấy cổ tay sư tử. Cự giải ao mày. Cô bị ăn cướp đuổi hay sao mà chạy nhanh thế? Ờ thế thì anh chính là cái thằng ăn cướp đấy. Sư tử bĩu môi nhìn cự giải đang á khẩu. Sư tử giật tay của cự giải ra. Hướng ánh mắt của mình ra xa xăm. Trên sân thượng lộng gió này có hai con người. Một người nhìn người. Một người nhìn cảnh. Sư tử đứng quay lưng lại với cự giải nên anh không thể đoán được sư tử đang nghĩ cái gì. Sư tử bất chợt lên tiếng. Ai cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Có lẽ mình tôi là vất vả. Cự giải im lặng. Đằng sau lưng cô, anh khẽ cau mày lại. Con nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Tại sao người con gái trước mắt anh gần thì thật gần nhưng sao xa thì cũng xa thế? Đúng là cảm giác xa nhất không phải là ở hai nơi trên trái đất mà là cảm giác ở ngay trước mặt mà không thể chạm được. Cự giải đi đến gần sư tử. Tay giữ lấy hai vai của cô rồi quay cô lại đối diện với anh. Anh giật mình nhìn hai mắt của sư tử. Lúc đó đượm buồn. Chả hiểu cái ánh mắt ấy có phần nào đó rất giống ánh mắt lần đầu tiên anh thấy Thiên Yết. Một cảm giác quen thuộc và đầy đau đớn trở về. Nhưng anh biết, người đứng trước mặt anh là sư tử chứ không phải Thiên Yết. Sư tử bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhìn cái quái gì mà nhìn cơ chứ? Vì cô dễ thương cự giải nở một nụ cười châm chọc sư tử á khẩu. Lý do đơn giản vì đây là lần đầu tiên một con người như anh lại khen cô dễ thương. Bình thường ghét nhau còn chưa hết giờ thì lại thế này đây. Nhưng mà cái thằng này chắc là bị thần kinh nên mới thấy mình dễ thương hoặc là mình dễ thương thật mà không biết. Tác giả, á khẩu, này tôi hoàn toàn bình thường nhé, cự giải hơi nhíu mày lại vì ánh nhìn của sư tử. Có cô bất thường ý, sư tử bĩu môi, hai mắt nhắm lại. Khuôn mặt diễu cợt ấy thật đáng ghét. Cự giải đúng là bị tâm thần rồi mới thấy sư tử ba chằn đáng yêu. Trái tim anh cứ đập lên liên hồi. Anh cúi xuống căn nhẹ lên môi sư tử khiến cô giận bắn mình mà ẩn anh ra không quên miệng anh ột chú đá vài chân. À, cái tên thần kia này. Anh lại định giở trò gì nữa thế? Ha ha, con gái như cô tức giận quả là đáng yêu. Hóa ra cái tên bà chằn là như này sao? Sư tử vô thức liếm môi của mình. Cảm giác có vị tanh xộc vào miệng mình. Sư tử chạm nhẹ lên môi mình. Cô cau mày. Làm máu. Liếc xéo cự giải. Sư tử tiến đến gần ẩn đầu cự giải xuống. Đáng yêu cái con khi. Anh làm chảy máy trên môi tôi rồi. Thật sao? Cự giải thôi cười. Mạnh mẽ. Đứng dậy. Một tay anh giữ lấy cầm cô. Tay còn lại chạm nhẹ lên đôi môi của cô. Ánh mắt dò xét chỗ vết thương của mình gây ra. Cự giải mỉm cười bí hiểm. Hướng đôi mắt của mình lên phía sư tử. Cự giải hơi mỉm cười khi thấy sư tử đứng im chịu cho anh xem vết thương. Anh chăm chú quan sát môi của sư tử. Đôi môi đỏ mọng của sư tử đang được nhuộm đỏ bơi máu mà còn thoang thoảng mùi tanh. Cảm giác tò mò của anh tự nhiên được trỗi dậy. Mặc kệ hậu quả ra sao. Anh bắt đầu tò mò không biết cảm giác nếm thử máu của ma cà rồng trong mấy bộ phim anh xem ra sao. Và thế là, nghĩ gì làm giấy, cự giải dướn người lên gần đôi môi của sư tử. Anh liếm lên vết thương đang chảy máu trên đôi môi của sư tử. Cô dùng mình, trợn tròn hai mắt nhìn hành động của anh. Sư tử đứng hình, không biết phản ứng ra sao thì cự giải đã ngẩng mặt lên. Nở một nụ cười, máu của cô. Ngọt thật, nghiện mất rồi. Cự giải cúi xuống định tiếp tục cái trò của mình. Sư tử đã tỉnh giấc. Cô cau mày, ẩn anh ra. Cái tên biến thái, đồ ma cà rồng. Hai chân của sư tử chôn chặt vào. Cô rất muốn thoát ra nhưng một cảm giác gì đó đã níu cô ở lại. Chả lẽ là cô thích cách vờn của anh? Sư tử vẫn đứng im chân chân nhìn anh cho đến khi cự giải khẽ đến gần cô. Cắn lên tai cô một cái thì sư tử mới hoàng hồn mà chạy. Cô vẫn kịp ẩn anh ngã xuống. Cự giải mỉm cười. Một nụ cười ma quái. Thú vị thật. Sư tử, dễ thương thật. Thế mà tại sao cái tên Market ấy lại không thích cô ấy nhỉ? Chả lẽ Bạch Dương trong mắt hắn đáng yêu hơn? Cự Giải cúi xuống, vô thức liếm môi của mình. Cảm giác mùi máu cào sư tử vẫn ở trong khoang miệng của anh. Cái vị ngọt ngọt từ môi cô vẫn còn đọng lại trên môi anh. Nụ hôn đầu, hay là thái độ ngờ nghệch khi hôn của cô đã làm anh thật sự thích thú. Cự Giải nằm xuống trên sân thượng lộng gió và cứ tủm tỉm cười. Bệnh hoạn thật, và có lẽ, Cự Giải đã thích sư tử từ lúc đó, cách Trương.